Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, mạnh nhất đối với mạnh nhất. Cảm nhận được dồi dào sức mạnh của thân thể, Radix nở nụ cười, hắn hài lòng nắm nắm quyền, tự tin cực kỳ, đợi lâu baby, chính thức bắt đầu đi, hắn đứng tránh ra đánh lộn tư thế. Khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh. Luồng khí thế kia dường như mênh mông tinh tế, trong bình tĩnh chất chứa kinh người uy thế siêu Saiya chi 4 cùng hắn bạo lực siêu 3 lại không cùng một đẳng cấp, thực lực đến cùng siêu Saiya chi thần so sánh lẫn nhau, hoàn cảnh siêu 4 là bạo lực siêu 3 kéo dài. Cường độ thân thể đạt đến đỉnh cao, là trên thân thể cảnh giới số 1 mà Radix siêu Saiya thần càng như là thần bí trạng thái kéo dài. Tương tự có cân bằng tính ưu thế, nắm giữ tính tổng hợp sức mạnh to lớn cùng nội liễm dày nặng cảnh giới như hắn dự liệu. Baby đối với hắn tức giận rất thịnh ở cao cấp trong chiến đấu. Bình tĩnh là vô cùng trọng yếu một điểm. Một khi đánh mất bình tĩnh, sẽ nằm ở tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Baby không thể thành công tiêu diệt Radix, còn làm cho hắn biến thân. Lửa giận trong lòng khó tiêu, sợ hãi luân phiên. Rất khó bảo toàn nắm chấn định, có điều dáng dấp kia chỉ ít nhìn qua so với cự viên tốt lắm rồi. Vóc người không kịp cự viên khổng lồ, tựa hồ muốn dễ đối phó một ít, ta làm thịt ngươi. Baby nổi lên, hắn đạp lên giày nặng bước tiến ra tốc. Đột nhiên liền ra hiện tại Radix trước mặt, năm ngón tay đột nhiên mở ra. Một cột sáng đón Radix, thân thể bạo phát ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Radix hừ lạnh một tiếng. Một tay chặn lại baby công kích sáng trắng, cột sáng bàng bạc địa trùng kích Radix ngăn cản. Lại như hải triều nước chảy dội rửa ở ngoan thạch lên. Dòng nước xiết phun tung tóe, uy lực to lớn thế nhưng toàn bộ ở Radix phòng ngự bên trong lùi. Radix đón cột sáng thẳng tiến. Quát to một tiếng. Hồng liên giống như ngọn lửa hừng hực cháy tới. Thiêu đỏ cột sáng. Oành một tiếng. Không gian ở hai người năng lượng va chạm bên trong chấn động. Baby liên tiếp lui về phía sau, làm sao có khả năng. Baby sợ hãi, không thôi địa thở ra một hơi. Không có bất kỳ thả lỏng dáng vẻ. Tiếp tục xông lại như vậy đấu đá lung tung, công kích ở đâu là Radix đối thủ. Hắn một cái thuấn thân vòng qua Baby. Nghiêng người một cái chủ kích. Sức mạnh mãnh liệt như mũi tên xuyên thấu bia ngắm như thế, để baby xương sống lưng gặp đòn nghiêm trọng, ngã nhào xuống đất. Tuy nói là rất nặng một đòn, baby ngay lập tức sẽ vươn mình nhảy lên, vẫn ngăn ở Radix trước mặt. Mồ hôi đầm đìa, ngươi tên khốn này, baby hét lớn, bộ mặt của hắn dữ tợn, trong mắt bệnh trùng tơ phân tán siêu Saiya truyền thuyết bạo phát trạng thái. Sức mạnh của hắn tăng lên dữ dội, tính nết cũng rất hot, liên tục hai lần bị Radix phản chế. Trong lòng hắn cái kia cỗ phẫn nộ lại như núi lửa bạo phát. Baby biến đổi dùng nắm đấm phát động. Nguyên thủy nhất, thô bạo nhất công kích, rắn chắc nắm đấm như dãy núi giống như trầm trọng, tựa như tia chớp cấp tốc, đâm ra sóng khí nổ tung kịch liệt, gió xoáy, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cùng lúc đó, baby điều động sự chú ý. Thời khắc khẩn nhìn chăm chú Radix thuấn gian di động, nhưng Radix vẫn chưa né tránh. Đón baby thiếp thân tiến lên, Radix sức mạnh toàn bộ rót vào ở quyền diện. Trên không trung kéo thành một cái bóng. Này chính là Radix muốn. Thuần túy sức mạnh giao chiến. Bạo lực cùng bạo lực va chạm, hắn muốn thử một chút siêu Saiya chi 4 thuần túy uy lực. Như quang long trực tiến vào. Radix quyền cùng baby va chạm. Thuần mỹ cùng đến dũng kết hợp, sức mạnh cùng bạo phát nung nấu. Trong phút chốc, hai cỗ tuyệt cường sức mạnh ở không gian rung động, tinh cầu từ bên trong nứt ra, đánh nát đại địa. Đã muộn, 2 giây sau, baby tay xuất hiện chóc ra tình cảnh, cứng rắn nắm đấm tuôn ra huyết hoa theo Radix hai mắt trừng lên. Lần thứ hai chồng chất một tầng sức mạnh, baby cánh tay nhỏ nổ tung, tinh lực tứ tán. Xương cốt đều phải bị đánh gãy, Radix. Baby hét lớn, hắn lại thêm một tầng sức mạnh. Radix lên tiếng kêu to. Người chỉ đến như thế. Hai người đồng thời hống ra một chuỗi dài âm phù. A a a a a a a, tinh cầu ở tại bọn hắn đối đầu bên. trong đi vào hủy diệt. Mặt đất phóng lên trời dung nham trụ dài. Chia 5 xẻ 7 tiến trình lần thứ 2 gia tốc Radit tiên sinh thực lực lại tiến bộ thần hủy. Diệt giới Vado nhìn thần trượng hình chiếu đi ra tình cảnh. Thở dài nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Ta xem cùng cái kia cái gì siêu Saiya chi thần gần như. Champa cau mày nhìn hồi lâu. Cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Đúng là dáng vẻ xem ra rất hung, đối với Champa đại nhân tới nói là gần như. Nhưng kỳ thực là hai cái phương hướng khác nhau, đây là một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Ở hắn nguyên tắc vốn đã không thể gánh nặng càng bội số lớn mấy tăng cường trên thân thể phát sinh. Biến dị, làm cho thân thể đột phá cực hạn. Tiến vào một tầng khác ta nghĩ hẳn là trăng tròn cùng đuôi kích phát rồi người Saiya bản năng của thân thể. Làm cho hắn có thể chịu đựng năng lượng càng mạnh mẽ hơn gánh nặng, nói như vậy. Hắn biến lợi hại. Champa đem Vado giới thiệu một đống lớn hóa giản thành một nghi vấn. Vado cười cười. Nếu như nói thực lực bây giờ mà không hẳn so với siêu Saiya chi thần mạnh. Nhưng cũng ở sàn sàn với nhau. Có điều, nếu như hắn có thể đem cái này biến thân cùng siêu Saiya chi thần kết hợp lên. Sẽ đạt đến mức nào liền không nói được rồi, liền ngay cả Vado cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là bỗng dưng tưởng tượng Radit sẽ có ngoài dự đoán mọi người tiến hóa, dù sao Radit mang cho. Nàng kinh hỉ rất nhiều. Ai cũng không nói chắc được sau khi sẽ trưởng thành đến trình độ nào, thật sao? Champa vây quanh bắt tay cánh tay. Đồ nổi lên miệng Radit thật có thể đem hai người kết hợp lên sao? Hắn không khỏi nghĩ đến hạ giới. Tinh cầu chia làm vài khối. Dao động ở trong vũ trụ tinh hạch nhiệt độ cao tiêu tán. Mặt đất rất nhiều nơi đã thủng trăm ngàn lỗ. Baby ngã trên mặt đất. Thân thể to lớn ngửa mặt mở ra tứ chi. Trên tay tràn đầy vết máu, đó là hắn máu của mình vừa nãy va chạm bên trong. Radit lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Baby. Quyền kình trực tiếp ép tới Baby gãy mất cánh tay. Ngã xuống mặt đất siêu Saiya 4 sức mạnh chính là bá đạo như vậy. Cứng đối cứng không thua bất luận người nào. Baby, đã được kiến thức đi. Radit nắm nắm quyền. Khoe khoang tự nắm chặt. Phảng phất có vô hạn sức mạnh. A a a. Baby điên cuồng kêu to. Phải đem khuynh thế sự phẫn nộ bộc phát ra sức mạnh của hắn cùng bám thân người thực lực liên quan. Ký sinh Broly đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù cho như thế vẫn là không cách nào đối kháng Radit. Radit mạnh đến nỗi không hợp lý. Rõ ràng thực lực của chính mình tăng cao đến đây. Làm sao sẽ rơi xuống hạ phong đây? Trước mặt cái này tóc đen phiêu diêu. Cả người lông đỏ Saiya hầu tử đến tột cùng tại sao như thế mạnh mẽ? Baby phẫn hận địa phun ra tức giận. Ra sức đứng lên, ôi. Lại còn có thể đứng lên đến. Radit cả kinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Baby cấp tốc vung vẩy gãy vỡ cánh tay nhằm phía Radit. Hắn liều lĩnh địa công kích. Thậm chí có một quyền suýt chút nữa đánh đuổi Radit. May là Radit đúng lúc sử dụng niệm linh thể. Hư hóa thân thể né tránh trầm trọng một đòn đánh đổi chính là Radit cuối sợi tóc bị vỡ nát. Quyền kình lột bỏ một mảnh thân ở tuyệt cảnh. Baby vẫn kiên định. Thân hình so với trước còn nhanh hơn. Tốc độ bạo phát lên khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Đặc biệt là hắn xung phong thời điểm. Quả thực là một đạo ảo ảnh, hắn nắm giữ chính là Broly thân thể. Không đáng kể hủy hoại cũng không đáng kể đau xót. Dù cho là tàn cánh tay cũng phải đánh ra công kích mạnh nhất. Thêm vào Broly bản thân bản năng. Baby sức mạnh ở tuyệt cảnh thời không trước mạnh mẽ. Radit giờ khắc này đã thác dơ năng lượng. Đạn, hỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ từng cái hình thành. Dạng người rực rỡ. Chúng nó như là lơ lửng giữa không trung đốm nhỏ, xoay chuyển ở Radit phía sau, phát tiết đi ra uy thế to lớn vô cùng. Radit nâng thần thánh ánh sáng óng ánh đoàn. Công kích Baby, Baby bỗng nhiên đột tiến, ở trên người hắn Radit lại một lần nhìn thấy Broly bóng dáng. Radit vung ra xoay chuyển tinh diệu, mênh mông oanh tạc như bàng bạc mưa to, đập chúng đột tiến bên trong Baby nhưng mà, bụi mù bên trong. Trong ánh lửa, một đạo bóng người khổng lồ đột nhiên nhào đi ra. Hắn vết thương chằng chịt, huyết đang bắn tung, Thế nhưng như là dã thú hoàn toàn không để ý, chỉ lo công kích. Đó là một luồng dọa người ý chí chống đỡ lấy hắn. Baby duỗi ra vẫn còn tốt bàn tay kia. Khấu ở Radit mặt, hắn đè lên Radit hướng về trước chạy đi. Đem Radit hướng về địa bên trong theo. Đè, Radit làm sao sẽ làm hắn thực hiện được. Thủ đoạn nhanh chóng run lên. Niệm linh thể, Radit né qua Baby. Trong nháy mắt hóa thành linh thể xuyên qua Baby bàn tay. Chủ kích Baby phần eo Baby bị đánh trúng. Thân thể dược trên không trung mấy chục mét. Máu tươi dâng trào ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.